Chương 471, thuyền mẹ gì quấy nhiễu. Từ trên cao đến thung lũng, cái này lớn như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho tất cả mọi người là có chút chưa tình hồn, dù cho đã vững vàng dừng lại, chẳng qua vẫn như cũng là gương mặt lòng còn sợ hãi, dù sao tử vong chủ gần như vậy người nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Cuối cùng thu hồi quan mang, thuyền mẹ gì rơi vào trên mặt biển, thậm chí không có bất kỳ rung động. Vì bọn họ lần đầu tiên cảm thấy đại hải dĩ nhiên là như vậy tin cậy, so với việc không nơi nương tựa thái không, cái này đại hải thật sự là quá kiên định. Đống nhiên đối với mỗi ngày phi hành trên bầu trời yêu nguyệt có chút bội phục, đặc biệt hơn vạn thước trên cao, vạn nhất liền cùng thuyền mẹ gì như vậy ra cái gì ngoài ý muốn không bay được, trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến, vậy còn không được trực tiếp ở té trước khi chết liền hủ chết. Còn đối với yêu nguyệt mà nói, vừa rồi lần này nghiệp vụ thật không đơn giản, đem quang mang dùng với trên người của mình đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó nhì, tất lại thể chất của mình ở bày đặt đây, thế nhưng loại này ánh sáng phóng ra ngoài đồng thời tiến hành ngưng tụ cùng thao túng kỹ xảo, thế nhưng vô cùng khó có thể sử dụng, vô luận là đối với yêu nguyệt tinh thần lực vẫn là thể lực đều có tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt thuyền mẹ gì như vậy trọng gì đó, bản thân lỷ hệ nờ là một con thuyền phân lượng 10 phần hải tặc đoàn. Mặt trên có 5, 6, 7, 8 người, ở hơn nữa viên kia ẩn nút đại kim cây cột, đừng xem yêu nguyệt vẻ mặt không có chuyện gì hình dạng, kỳ thực đó cũng là tương đương mệt mỏi. Đây cũng không phải là hơn 10m mấy trăm mét hạ lạc, mà là hơn 1000m rơi, sơ ý một chút lời nói chính là thuyền hủy người vong, mình cũng khả năng chịu liên lụy. Rơi vào thuyền mẹ gì buồng nhỏ trên tàu thượng, một giám. Cổ làm ra đến, lấy hơi. Lặng yên đem chính mình trên gương mặt sợi mồ hôi cho phất đi. Này, ta cứu các ngươi mọi người, kim trụ tử có phải hay không hẳn là chia cho ta phân nửa nhìn phi, nạ mỉ bọn họ, yêu nguyệt treo gẻo nói. Nạ mỉ tâm lập tức nắm chặt, không phải nàng không muốn cho, đây hoàn toàn liền là một loại bản năng phản ứng, kỳ thực coi là một cái, nếu không phải yêu nguyệt trợ giúp bọn họ cũng sẽ không tiến nhập không đảo, khả năng ở nửa đường thượng sẽ chết rồi. Tới không không đảo tự nhiên cũng đừng nói cái gì bắt được như vậy một đại cây kim trụ tử, coi như yêu nguyệt muốn hết cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, yêu nguyệt đối với cái này hoàng kim gì gì đó có thể không có hứng thú, nếu không hắn thẳng thắn trực tiếp đem vệ nổ hoàng kim phương chu liền cho muốn đi qua. Mỗi người đều còn ở thở hổn hển, xem ra mới vừa kích thích thật phải không tiểu, tọa một hồi nhất nguy hiểm xe cắp treo, chẳng qua là thuộc về cái loại này chỉ dưới không hơn. Hơn nữa không có bất kỳ an toàn bảo đảm. Đúng, ta rất cần phải nhắc nhở các ngươi xuống. Yêu Nguyệt lời nói, đem phí lực chú ý của bọn họ lần thứ hai hấp dẫn qua đây. Cái này thuyền mẹ gì tuy là chế tạo rất tốt, chẳng qua rốt cuộc cũng không phải là chuyên nghiệp tạo thuyền sư chế tạo, trên nhiều khía cạnh đều có không nhỏ chỗ thiếu hụt, có thể từ Đông Hải một đường chở các ngươi đến nơi đây đã là cực hạn. Tựa hồ là biết Yêu Nguyệt muốn nói gì. Lòng của tất cả mọi người đều cũng có chút trầm trọng, đặc biệt ở xô, túi thấp đầu đã rất nhanh nắm tay. Thuyền mẹ gì long cốt đã tổn hại, nói cách khác không có có thể sửa chữa, ở từng trải bất kỳ lần nào đánh nói, cũng có thể sẽ trực tiếp thành mảnh nhỏ, cho nên nếu như muốn ở nơi này đại hải trình thượng đi nói, ta khuyên các ngươi hay nhất đổi lại lục soát một chút càng thêm bền chắc thuyền, nếu không cũng liền đem dừng bước tại này. Yêu Nguyệt lời nói xong, xoay người hướng về thuyền mẹ gì đuôi thuyền đi tới. Lưu cho phí bọn họ thời gian suy tính, chỉ bất quá trước khi đi yêu nguyệt vẫn không quên xoay người nói một câu. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể cùng ta cũng như thế phi hành, như vậy coi như chúng ta thuyết. Từ Đông Hải bắt đầu, mọi người vui cười nước mắt đều là ở nơi này thuyền mẹ gì thượng vượt qua, ở tình cảm phương diện tự nhiên là không cần phải nói. Thuyền mẹ gì đối với phí bọn họ mà nói đã không chỉ là một cái ngồi công cụ, quá mức tới đã trở thành mũ rơm hải tặc đoàn một thành viên. Không có thuyền mẹ gì lời nói bọn họ cũng sẽ không tụ chung một chỗ, không có thuyền mẹ gì lời nói bọn họ cũng liền không còn cách nào từ Đông Hải vượt qua điên đảo núi tiến nhập đại hải trình, không có thuyền mẹ gì lời nói bọn họ càng không thể nào đi đến nơi đây, cũng vô pháp trở thành hải tặc. Thuyền mẹ gì cho bọn hắn mang đến rất nhiều, nhưng là bây giờ thuyền mẹ gì cũng đã rất khó ở cùng bọn họ đi xuống, liền giống nhân loại có thọ mệnh phần cuối giống nhau, thuyền mẹ gì chính là đã đại nạn buông xuống. Ngươi không thể hy vọng xa vời một cái 8-90 tuổi lão đầu lao thái tiếp tục cõng ngươi hoàn du thế giới, đó là không thực tế. Tuy là rất không muốn nói, chẳng qua sản gì sắc mặt trầm trọng, rút ra điếu thuốc, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là đổi lại thuyền, trừ phi muốn phải cái này hải tặc đoàn giải tán. Ta cũng đồng ý luôn luôn cùng sản gì không hợp nhau sổ dổ khó được cùng hắn đứng ở một bên, dù sao loại chuyện này là không có biện pháp, không đổi thuyền liền không còn cách nào đi tới. Thật chẳng lẽ muốn cho cái này vừa mới bắt đầu hải tặc đường liền dừng lại sao, không trộn lẫn vào tự mình tình cảm riêng tư đến xem, đổi lại thuyền là nhất lý trí cũng là lựa chọn chính xác nhất. Ta cũng đồng ý, hay dùng cái kia kim trụ tử đổi lấy bờ ly mua một con thuyền mới đi. Nạ mỉ cũng làm ra tuyển trạch, tựa hồ là muốn lau sạch mọi người yêu thương, khó có được hào phóng quyết định đem kim trụ tử đổi lấy bờ ly toàn bộ dùng để mua thuyền. Có bất ngờ không nói gì. Bình thường hắn và ở sổ quan hệ hay nhất, hắn ở vào thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì, tuy là cọp tở cũng cho là nên đổi lại thuyền, thế nhưng nói như vậy nhất định sẽ thương tổn được ở sổ tâm, cho nên chỉ có thể giữ yên lặng. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đưa mắt đặt ở vẫn không nói gì lộ bay người lên, rốt cuộc là làm ra dạng gì quyết định hay là muốn xem vì hắn người thuyền trưởng này, lúc này nhất quấn quýt, cực kỳ có áp lực cũng là vì bản thân. Dù sao hắn là mũ rơm hải tặc đoàn thuyền trưởng.